Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 732, Hồng Nhãn Ma Hồ. Buổi sáng đăng nhập trò chơi, tự nhiên là tiếp tục cày quái, quan chức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày mỗi ngày đều muốn chạy. Áp tiêu hoạt động cũng phải tham gia, cuộc thi xếp hạng bài thắng cầm một chút. Trừ những thứ này bên ngoài, Tô Dương trên cơ bản đều ngâm mình ở vạn thú sơn trang bên trong. Vượt qua hồng nhãn ma tượng lãnh địa về sau, tiếp lấy lại là đỏ mắt ma ưng lãnh địa. Đỏ mắt ma ưng là pháp sư hình quái vật. Tuy nói pháp sư hình quái vật đối người chơi uy hiếp càng lớn, nhưng điểm này đối Tô Dương tiểu đội tới nói lại không thích hợp. Bất luận là con thỏ vẫn là Tô Dương, bọn họ đều có không thấp ma pháp kháng tính, cho nên tại đối phó loại hình ma pháp quái vật thời điểm ngược lại càng thêm nhẹ lòng một ít. Đương nhiên rồi, loại hình ma pháp quái vật công kích khoảng cách xa, nếu là duy nhất một lần hấp dẫn quá nhiều, vẫn là hội tương đối nguy hiểm. Vì tăng thêm tốc độ, Tô Dương không thể không liều. Hắn cùng cửu vĩ long thỏ một hàng giống như trước đồng dạng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Hơn 20 đầu ma ưng hội tụ tới, bọn họ cùng nhau công kích, làm cho long thỏ lượng máu cuồng rơi, mỗi giây đều sẽ rơi xuống hơn 20.000 điểm sinh mệnh. Quái vật đẳng cấp quá cao, đánh vào con thỏ trên thân công kích bị miss rơi xác suất cũng không cao lắm. Con thỏ lượng máu rơi xuống tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng con thỏ sẽ không làm đứng đấy để quái vật đánh. Nàng vẫn luôn tại điên cuồng phát ra, một kiếm đi xuống hơn 40.000 điểm huyết, mình có thể hút hồi hơn 4.000 điểm, tăng thêm thiên thiên trị liệu cùng siêu cấp bình máu. Kháng trụ hơn 20 đầu ma ưng công kích còn có thể kiên trì. Chỉ cần con thỏ chung quanh còn có quái vật, chỉ cần nàng không có đình chỉ huy kiếm, nàng là có thể đem rơi xuống sinh mệnh hút trở về. Có lúc quái vật số lượng quá nhiều thương tổn quá cao, con thỏ thật dài thanh máu lại đột nhiên rơi xuống đến băng điểm, nhưng lại ngay lập tức sẽ khôi phục lại. Cái kia lên lên xuống xuống cảnh tượng không thua gì tại nhảy múa trên lưỡi đao. Đỏ mắt hắc ưng vương cũng là một đầu cấp 200 huyết hồng cấp boss. Bởi vì là pháp sư loại hình boss, cho nên lượng máu cùng phòng ngự hơi chút thấp một số. Long thỏ nắm giữ 20% ma pháp kháng tính. Đỉnh lấy sinh mệnh chi thuẫn xông đi lên, hoàn toàn không giả đỏ mắt hắc ưng vương. Giết chết đầu này đỏ mắt hắc ưng vương ngược lại muốn so trước đó vài đầu thoải mái hơn một số. 2 giờ không đến, đỏ mắt hắc ưng vương bị Tô Dương long thỏ một hàng liên thủ chém giết. Hắc ưng huyết nha tới tay, mọi người không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước giết quái lên đường. Đương nhiên rồi, Tô Dương không có chơi suốt đêm, buổi tối 12 điểm thời điểm hắn hội đúng lúc ló cao. Tắm rửa xong về sau liền chui đến chính mình lão bà trong chăn. Sau đó cùng các nàng anh em ân ân ái ái. Ban ngày bên trong, Tô Dương hội đăng nhập trò chơi tiếp tục giết quái. Tô Dương tiếp tục hướng vạn thú sơn trang xâm nhập, vượt qua đỏ mắt ma ưng lãnh địa về sau. Chỗ tao ngộ quái vật là đỏ mắt huyết lang, vẫn như cũ là cấp 200 quái vật. Tô Dương cần đại nửa ngày thời gian mới có thể xuyên qua một cái quần thể lãnh địa. Tính toán ra, hắn 2 ngày thời gian giết 3 cái boss, hết thảy 9 cái boss. Đại khái cần 6 ngày thời gian mới có thể đem vạn thú sơn trang tất cả boss giết sạch. Đỏ mắt huyết lang thủ lĩnh là đỏ mắt huyết lang vương. Đồng dạng là cấp 200 huyết hồng cấp boss, huyết lang vương phá giáp thuộc tính rất cao. Mà lại là vật lý loại hình boss, cái này cho đoàn đội mang đến không nhỏ áp lực, lòng thỏ một người vậy mà gánh không được. Tô Dương không thể không cầm kiếm tiến lên cùng con thỏ cộng đồng lôi kéo boss cừu hận. Cứ như vậy, phát ra hiệu suất thì giảm xuống, mọi người hoa hơn 2 giờ thời điểm mới đưa huyết lang vương đánh giết. Huyết lang chi nha thuận lợi tới tay. Huyết lang thứ, màu đỏ phẩm chất. Huyết lang nhuyễn giáp, màu đỏ phẩm chất. Huyết lang chi lý, màu đỏ phẩm chất. Đỏ mắt huyết lang vương là Tô Dương tiểu đội giết chết cái thứ 5 huyết hồng boss. Đằng sau còn thừa lại 4 cái. Giết boss bạo cao cấp trang bị. Tất cả mọi người vẫn là rất cao hưng. Tiếp tục cày quái, vượt qua huyết lang lãnh địa về sau. Tô Dương một hàng lại đi tới hồng nhãn ma hổ hoạt động khu vực. Hồng nhãn ma hổ, tinh anh quái vật, đẳng cấp, sinh mệnh, công kích, phòng ngự, giới thiệu, vốn là vạn thú sơn trang chỗ nuôi nhốt dã thú. Nhiều năm trước vạn thú sơn trang phát sinh dị biến, chỗ nuôi nhốt bách thú cũng bị ma khí ăn mòn, dần dần mất lý trí, biến đến cực kỳ khát máu. Vẫn như cũ là cấp 200 yêu ma tinh quái, lực công kích hơi chút cao một chút, bất quá vẫn như cũ không có cái uy hiếp gì. Một mực giết tới nửa đêm, ló cao tắm rửa, ôm lão bà ngủ ngon. Ngày thứ hai tiếp tục trò chơi. Buổi sáng 9 giờ nhiều chuông thời điểm, mọi người rốt cục nhìn thấy cái thứ 6 boss hồng nhãn ma hổ vương. Hồng nhãn ma hổ vương, huyết hồng cấp hy hữu boss, đẳng cấp, sinh mệnh, công kích, phòng ngự, kỹ năng, giới thiệu, vốn là vạn thú sơn trang chỗ nuôi nhốt ma hổ vương. Nhiều năm trước vạn thú sơn trang phát sinh dị biến, ma hổ vương cũng bị ma khí ăn mòn, dần dần mất lý trí, biến đến cực kỳ khát máu. Nhìn đến boss giới thiệu, Tô Dương tự nhủ nói, cấp 200 huyết hồng hy hữu boss, các đại thuộc tính gia tăng 50%, điểm sinh mệnh làm gì cũng vượt qua 1 tỷ, phòng ngự cũng vượt qua 10.000, lực công kích cần phải có hơn 40.000, cái này khó đánh, 4.5 vạn lực công kích, cho dù là con thỏ đều gánh không được. Boss một cái đại chiêu nện xuống đến, đoán chừng liền con thỏ cũng phải bị đánh cho tàn phế. Long thỏ nói, ma hổ là loại hình ma pháp boss, chủ nhân ngươi đem tiểu tử cho ta cưỡi. 25% ma pháp kháng tính thêm 15% hộ thuẫn giảm miễn. Sau đó lại phục dụng hỏa kháng dược tề, cái kia chính là 45% giảm thương tổn. Ta hẳn là có thể đầy đủ kháng chủ. Tô Dương nói, vậy liền thử một chút. Long thỏ cưỡi tử diễm lôi rực mã xông lên trước. Ma hổ vương ma viêm đạn đập tới, đánh vào long thỏ trên thân đối tạo thành hơn 18.000 điểm thương tổn. Ta gánh vác được. Long thỏ quay người quát nói, chờ ta lượng máu xuống đến 50% thời điểm, để hồ ly tinh cùng thiên thiên giúp ta ngăn cản 2 lần là được. Tô Dương nói, cái kia cứ làm như thế, cùng tiến lên, có quyết định biện pháp về sau. Mọi người lập tức hành động, long thỏ đè vào phía trước nhất kháng thương tổn, Tô Dương thiên thiên cửu vĩ ở phía sau phát ra. Các loại con thỏ lượng máu hạ xuống đến 50% về sau, cửu vĩ trên đỉnh khiêng 2 lần. Sau đó thiên thiên thế chỗ khiêng 2 lần, tiếp lấy Tô Dương trên đỉnh khiêng một chút, sau đó lại từ con thỏ trên đỉnh tới, 4 người thay phiên làm MT khiêng thương tổn, dạng này thì không dễ dàng xuất hiện chết người tình huống. Một mực dạng này tuần hoàn qua lại đi xuống, luôn có thể đem ma hổ vương xử lý. Tô Dương cực điểm phá không kỹ năng có thể cắt giảm ma hổ vương 50% phòng ngự. Một khi hắn bắn ra một tiễn này, long thỏ cửu vĩ bọn người thì sẽ lập tức vùng kỹ năng đem phát ra chuẩn bị đủ. Ma hổ vương huyết lượng tuy cao, nhưng Tô Dương tiểu đội phát ra lượng là đầy đủ. Chỉ cần ma hổ vương huyết lượng là từng chút hướng xuống ngã, cái kia Tô Dương bọn họ thì có hy vọng. Giống hổ khiếu sơn lâm. Ma hổ vương há mồm phun ra ma diễm phong bạo bao phủ tứ phương, bao trùm long thỏ về sau, đúng là thoáng cái đánh dụng long thỏ gần 6 vạn huyết lượng. Cực điểm phá không, long hồn lưu ly kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm, phối hợp Tô Dương sử thi kỹ năng, Long thỏ đem chính mình hai cái cường đại đơn thể kỹ năng phóng xuất ra. Siêu cao thương tổn toát ra. Long thỏ chính mình cũng trong nháy mắt đem mất đi lượng máu hút đầy. Tất cả mọi người nhìn đến hy vọng. Boss lượng máu nhanh chóng rơi xuống. Rất nhanh liền hạ xuống đến một nửa trở xuống. Lúc này thời điểm mà hổ vương lập tức phát động kỹ năng. Đối long thỏ triển khai điên cuồng tấn công. Thế nhưng là một bộ kỹ năng đi xuống. Vẻn vẹn chỉ là đem long thỏ đánh thành tàn huyết mà không thể đem dây mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.